Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 1 Kiếp Trước Kiếp Này. Góc Truyện Audio.com. Mùa đông năm 2059. London, một năm này, mùa đông của London vô cùng lạnh giá. Tuyết lớn rơi suốt liên tục 16 ngày làm cho toàn bộ London nhuộm thành thế giới màu trắng xóa. Ở trung tâm khu phố Nữ Vương Đỉnh tại London, vật kiến trúc cao nhất toàn bộ châu Âu, cao gần tới hai tòa kiến trúc Long Đằng tại Thượng Hải Trung Quốc cùng khắc lâm đốn. Linton, của New York, được bài danh thứ ba trong toàn cầu, trong một gian phòng hội nghị tầng cao nhất của Nữ Vương Đỉnh. Một nữ nhân thân mặc áo da màu đen, mang kính râm đen đang ngồi trong phòng họp, cầm một phần tư liệu trong tay. Phần tư liệu dày đến mấy trăm trang. Thứ huyết, nam, 24 tuổi, 6 tuổi được thủ lĩnh tổ chức sát thủ đệ nhất thế giới đưa đến căn cứ bồi dưỡng. 12 tuổi bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, 12 năm chấp hành 280 lần nhiệm vụ. Ám sát 48 quan viên chính phủ, 59 trung thương trường, 72 đại ca hắc bang. Lúc nữ nhân xem lướt qua tư liệu, bên trong phòng họp yên ắng. Những người khác đều cúi đầu, không những không dám nhìn chung quanh, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Bọn họ thân là cao tầng của tổ chức hình cảnh quốc tế. Ngày xưa có thể huênh hoang lên đến tận trời, thế nhưng khi đối mặt với nữ nhân ngay trước mặt kia, bọn họ tuyệt không dám làm càn. Ba, chẳng qua bao lâu, nữ nhân kia đột nhiên cầm tư liệu trong tay ném lên bàn. Thân thể khom về phía trước, giống như một con cọp cái đang phát cuồng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên người những người khác. Các vị tiên sinh thân ái, các vị ai có thể nói cho tôi biết, vì sao tư liệu của thứ huyết ngoại trừ giết chết nhiều người ra, những tư liệu khác chưa từng thay đổi một chút nào không? Yên tĩnh, giờ khắc này, bên trong phòng hội nghị tuyệt đại đa số mọi người đã ngừng cả hô hấp. Không ai đứng lên trả lời. Đối mặt với lửa giận của người đàn bà, mọi người không có phản bác, bởi vì bọn họ không dám. Làm sát thủ bài danh đệ nhất trong thế giới ngầm, thứ huyết là ác mộng trong cảm nhận của toàn bộ hình cảnh quốc tế. Những năm gần đây, hình cảnh quốc tế đã nhiều lần tổ chức đuổi bắt thứ huyết. Thế nhưng đừng nói là bắt được người, dù là sợi tóc của thứ huyết cũng chưa từng tới tay. 3 năm trước đây, hình cảnh quốc tế tổ chức một lần chiến dịch hướng chính phủ các quốc gia cầu viện. Được chính phủ các quốc gia chi trì, các quốc gia phái ra bộ đội đặc chủng tinh nhuệ đi truy sát thứ huyết. Kết quả, thứ huyết cứ như bốc hơi khỏi thế giới này, tròn 6 tháng không có xuất hiện. Vì vậy, chính phủ các quốc gia đều hạ lệnh đình chỉ hoạt động truy nã. Đem nhiệm vụ truy nã thứ huyết giao cho tổ chức hình cảnh quốc tế tiếp tục đảm nhận. Nhưng khi bộ đội đặc chủng của các quốc gia buông tha kế hoạch đuổi bắt thì vào tháng thứ hai, thứ huyết triển khai sự trả thù điên cuồng. Trong lúc trả thù, ngoại trừ tổ quốc của thứ huyết là Trung Quốc gặp một ít tổn thất. Những quốc gia khác tham dự kế hoạch truy nã này đều gặp sự đả kích trầm trọng. 2 năm, tròn 2 năm, mắt thấy mọi người không nói lời nào, người đàn bà già kia phẫn nộ rít gào. Trong thời gian 2 năm, đám hỗn đản còn ngu ngốc hơn lợn như các người còn không có thu thập được hướng đi của thứ huyết một chút nào. Lẽ nào trong đầu các người đều chỉ có phân thôi hay sao? Ong, ngay lúc người đàn bà đang rít gào, một thanh âm rất nhỏ vang lên bên trong phòng hội nghị. Nghe được thanh âm đó, biểu tình của tuyệt đại đa số người trong phòng hội nghị đều trở nên có chút cổ quái. Bọn họ thế nhưng hiểu được thủ trưởng của mình. Vị thủ trưởng đã hơn 60 tuổi bình thường hay gặp phải hiện tượng nội tiết không đồng đều. Nếu thời gian này có người dám đụng vào họng súng, Will tiên sinh thân ái, lẽ nào ông không biết thời gian đang họp không được mở máy truyền tin hay sao? Ánh mắt lão bà âm sâm dừng lại trên người một gã trung niên hói đầu. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười khiến kẻ khác dựng đứng tóc gáy. Trên trán Will toát ra vài giọt mồ hôi hột to như hạt đậu. Hắn tựa đầu thật sâu vào lưng ghế, dùng khóe mắt liếc nhìn tin tức trên máy truyền tin. Vừa nhìn, sắc mặt Will đại biến. Sau đó hắn giống như được uống thuốc kích thích, nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. vỗ bàn hô lớn, đầu đầu, có tin tức, thủ hạ của tôi tìm được tung tích của tên hỗn đản rồi. Nguyên bản, những người khác trong phòng hội nghị đều dự định sẽ được xem trò hay. Ngạc nhiên nghe được Will nói không khỏi ngây ra, Will tiên sinh thân ái, ngài xác định ngài không phải đang nói đùa. Biểu tình của người đàn bà thoáng hòa hoãn một ít, thí dụ, ngài là vì muốn trốn tránh ăn cắt ở Phi Châu nên mới nói như vậy. Tôi sẽ đem ngài đưa đến Bắc Cực bồi chim cánh cụt đi ngủ. Nửa giờ sau, trải qua việc Will nhiều lần xác nhận, thủ hạ của hắn xác thực phát hiện được tung tích của Thứ Huyết. Hôm nay Thứ Huyết đang ở trên một hòn đảo nhỏ vô danh tại Thái Bình Dương. Tin tức này làm cho trên mặt mọi người trong phòng hội nghị đều lộ ra dáng tươi cười. Thủ trưởng, chúng ta lập tức chuẩn bị. Lúc này nhất định phải nắm được tên hỗn đản. Will hưng phấn đề nghị. Will tiên sinh thân ái. Khó được ngài tích cực đến như thế. Như vậy đi, nhiệm vụ lần này giao cho ông đi làm. Bắt được tên hỗn đản. Tôi cho ông phụ trách Âu Châu phân bộ. Thế nhưng, bắt không được. Tôi tống ông đi Bắc Cực. Thế nào, Nga, không, Will biến sắc, điên cuồng mà lắc đầu. Thủ trưởng, bà không thể tàn nhẫn như thế. Bà cũng biết, đám thủ hạ phế vật của tôi không có khả năng bắt được tên hỗn đản kia. Lần này cần chúng ta cùng nhau phối hợp. Mọi người phối hợp là được sao? Người đàn bà cười lạnh hỏi ngược lại. Sắc mặt Will đỏ lên, tức thời tuyển chọn sự trầm mặc. Suốt 12 năm qua. Hình cảnh quốc tế tổ chức nhiều lần vây bắt Thứ Huyết. Kết quả đều bị Thứ Huyết dễ dàng chạy thoát. Lúc này đây, ai có thể bảo chứng sẽ bắt được hắn? Thủ trưởng, bà nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Có người hỏi, người đàn bà lạnh lùng cười. Dùng tốc độ nhanh nhất liên hệ quan viên tối cao nhất của 9 hạm đội nước Mỹ. Tôi muốn bọn họ dùng máy bay ném bom tiến hành oanh tạc liên tục hòn đảo nhỏ kia. Để tiêu diệt một tên tội phạm, cần máy bay ném bom oanh tạc toàn bộ đảo nhỏ. Tất cả mọi người nghĩ lão bà này điên rồi. Thế nhưng bọn họ nghĩ lại nghĩ. Lần này thật vất vả phát hiện được nơi ở của Thứ Huyết. Nếu không thể giết chết hắn, như vậy toàn bộ tổ chức hình cảnh quốc tế sẽ đối mặt sự trả thù điên cuồng của Thứ Huyết. Đây là điều mà bất luận người nào trong bọn họ cũng không nguyện ý nhìn thấy. Bởi vì 2 năm trước, sự trả thù điên cuồng của Thứ Huyết đã là bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng bọn họ. Thế nhưng lão bà nằm mơ cũng không có nghĩ đến chính là quyết định này của bà, làm cho đến khi mãi sau 60 tuổi, bà đều phải nằm mơ mà nguyền rủa một người đàn ông của 50 năm trước. Chính là người đã từng cướp đi trái tim của bà. 50 năm trước, bà là một đại mỹ nhân yêu kiều. Chỉ có 18 tuổi, ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trong phòng. Làm cảm giác ấm áp rào rạt, ở giữa gian phòng có một chiếc giường. Trên giường nằm một thanh niên chừng 25 tuổi. Sắc mặt thanh niên 10 phần tái nhợt, trên trán có lớp băng. Trên băng có vết máu chói mắt, tựa hồ, thanh niên bị thương rất nghiêm trọng. Năm 2009, Thượng Hải. Tin tức hiện lên trong đầu làm khóe miệng thanh niên lộ ra một dáng tươi cười cổ quái. Lão xử nữ, bà chờ đi, tương lai không lâu sau, ta sẽ đi tìm bà. Dứt lời, thanh niên thò tay tháo đi kim tiêm ghim trên tay, dự định tháo đi băng gạc trên đầu. Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, một nữ hộ sĩ bưng thau nước và khăn mặt đi đến. Anh muốn làm gì? Thấy cử động của thanh niên. Nữ hộ sĩ sắc mặt đại biến, thau nước trong tay trong nháy mắt rơi ra, nước nóng chảy đầy đất, thanh niên hơi nhíu lông mày. Xuất viện, hộ sĩ vừa nghe thanh niên nói, có vẻ 10 phần khiếp sợ, chỉ thấy nàng dùng giọng nói nghiêm khắc, mau nằm xuống, không nên cử động, anh đã hôn mê 10 tiếng đồng hồ, trái tim đã ngừng đập 3 tiếng, tuy rằng hiện tại anh đã tỉnh lại. Thế nhưng không ai có thể bảo chứng anh sẽ không bị lưu lại di chứng. Cho nên anh cần phải tiếp tục ở lại bệnh viện để tiếp nhận quan sát trị liệu. Tôi nghĩ, không ai rõ ràng trạng huống của tôi hơn so với chính tôi. Tuy rằng biết hộ sĩ xuất phát từ lòng tốt, thế nhưng thanh niên cũng không dự định tiếp tục ở lại bệnh viện. Bởi vì, hắn biết bản thân hiện tại ngoại trừ suy yếu một chút. Cũng không lo ngại, thanh niên nói làm vị hộ sĩ trợn tròn mắt, nhưng không đợi nàng tiếp tục nói gì. Thanh niên liền nhanh nhẹn kéo xuống băng gạc trên đầu, nhìn tốc độ gỡ bỏ băng gạc của thanh niên. Nữ hộ sĩ như là rõ ràng nhìn thấy quỷ, con mắt trợn tròn, nàng bắt đầu làm hộ sĩ năm 18 tuổi, đến bây giờ đã làm suốt 18 năm, thế nhưng nàng tự nhận là tốc độ gỡ bỏ băng gạc còn chưa nhanh được như thanh niên kia. Thậm chí, nàng nghĩ tốc độ gỡ bỏ băng gạc của thanh niên so với bất cứ hộ sĩ nào trong bệnh viện cũng còn nhanh hơn nhiều lần. Anh là bác sĩ, hộ sĩ vô ý thức hỏi thăm. Có thể nói như vậy, thanh niên đặt băng gạc lên bàn, đứng dậy đi tới cửa, mắt thấy hộ sĩ lại muốn mở miệng, bèn nói, tôi không có thân nhân, trên người không có tới 1.000 đồng, nếu như cô muốn tôi tiếp tục ở lại bệnh viện, cô trả tiền sao? Nghe thanh niên nói vị hộ sĩ có chút xấu hổ, quy củ của bệnh viện, nếu không có tiền, sẽ không bán thuốc, chờ hộ sĩ phục hồi lại tinh thần. Thanh niên đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi trên đường cái, nhìn những chiếc xe lỗi thời qua lại trên đường, Thư Huyết có loại cảm giác như bản thân đang nằm mơ. Lúc còn ở trong bệnh viện, Thư Huyết đã sáng tỏ, biết được chính mình lẫn hòn đảo nhỏ kia đã bị xóa sổ trên bản đồ. Lại đi tới thế kỷ 21, đồng thời nhập hồn vào một thanh niên tên là Lý Giật. Thư Huyết tiêu thất, hiện tại chính là một Lý Giật hoàn toàn mới. Điều này không cách nào dùng khoa học giải thích, thế nhưng thực sự xảy ra trên đời này. Càng làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là, nguyên chủ nhân của cụ thân thể này. Là bởi vì lúc băng qua đường thì đang suy nghĩ làm sao kiếm tiền mua quà sinh nhật cho bạn gái. Kết quả bị xe thể thao chạy như bay đụng chết, sau đó người gây tai nạn lại không hề dừng xe. Mà trực tiếp bỏ đi, mặc kệ nói như thế nào, ta chiếm thân thể hắn, như vậy, ta hẳn cũng nên giúp hắn làm chút hậu sự. Lý Dật suy nghĩ một chút, hiện nay đầu tiên muốn làm chính là hoàn thành tâm nguyện cho Lý Dật kia. Mua cho bạn gái của Lý Dật kia một món quà sinh nhật. Về phần tìm người gây tai nạn, Lý Dật tuyệt không sốt ruột, ở giữa thế kỷ 21, không có mục tiêu nào hắn không ám sát được. Trở lại đầu thế kỷ 21, hắn không tin mình tìm không được một người sống sờ sờ. Đời trước, tuy rằng Lý Dật từng lên giường với không ít nữ nhân. Thế nhưng chỉ là giới hạn trong quan hệ thân thể, cũng không có nửa điểm cơ sở cảm tình. Bởi vì, huấn luyện viên của Lý Dật từ nhỏ đã giáo dục Lý Dật. Đối với một sát thủ xuất sắc mà nói, ngàn vạn lần không thể động tình. Một ngày động tình sẽ trở thành nhược điểm chí mạng, không giao lưu với bạn gái, Lý Dật tự nhiên cũng sẽ không mua quà cho nữ nhân. Lúc này đây đúng là không có trâu bắt chó đi cày. Người này cũng thật là quá nghèo. Sờ tiền trong túi, biểu tình Lý Dật có chút cổ quái. Ở vào giữa thế kỷ 21, hắn cơ bản không có khái niệm quá lớn đối với tiền bạc. Bởi vì ngay cả trong tài khoản có bao nhiêu tiền hắn cũng không quá rõ ràng. Nhưng hắn có thể khẳng định chính là, tiền của hắn cũng đủ xài đến 10 kiếp, 1.000 đồng có thể mua được cái gì? Ở giữa thế kỷ 21, mỗi lần Lý Dật đi nhà hàng cao cấp cho tiền Bauer cũng không chỉ là 1.000 đồng. Hôm nay phải dùng 1.000 đồng mua quà, nhiều ít cũng làm cho hắn có chút mê man. Đời trước Lý Dật kiếm tiền. Hoàn toàn nhờ vào việc tiếp nhận nhiệm vụ, ngoại trừ tiếp nhận nhiệm vụ giết người ra, Lý Dật thật sự không biết bản thân mình có thể làm gì. Hôm nay sống lại ở đầu thế kỷ 21, tuy rằng bảo lưu lại ý thức, thế nhưng cụ thân thể hiện tại thật sự quá kém, căn bản không đạt được yêu cầu cần có của một sát thủ ưu tú. Lại càng đừng nói tới việc so sánh với thân thể kiếp trước của Lý Dật. Thân thể quá kém, Lý Dật không cách tiếp nhận nhiệm vụ, dù sao, không có thực lực tuyệt đối mà đi tiếp nhận nhiệm vụ. Chỉ còn đường chết, mà sinh nhật bạn gái của Lý Dật kia lại trong ngày hôm nay. Lý Dật phải mua cho được quà đến tặng nàng, xem ra chỉ có thể dùng 1.000 đồng này mua quà thôi. Thế nhưng phải mua cái gì đây? Lý Dật đi qua ký ức biết được. Nguyên lai Lý Dật kia cũng không biết phải mua cái gì. Suy nghĩ một chút, Lý Dật quyết định lên Internet để tìm kiếm đáp án. Bởi vì ở thế kỷ 21, có một câu cửa miệng lưu hành. Nếu không biết thứ gì, thì có thể hỏi Internet. Sau khi quyết định chủ ý, Lý Dật rất nhanh tìm được một dịch vụ Internet tên là Tân Thiên Địa. Dịch vụ Internet này tựa hồ là mới khai trương. Ngoài cửa còn treo băng rôn. Trên mặt đất còn có xác pháo. Nói như vậy, tiệm chỉ vừa khai trương, cũng có thể có một ít hoạt động ưu đãi khuyến mãi. Cộng thêm máy móc cũng thuộc loại mới. Khách nhân sẽ rất đông. Tân Thiên Địa chính là như vậy. Toàn bộ trong tiệm đều là người. Rậm rạp, tiếng quát tháo liên miên không ngừng. Những người tiếp viên của tiệm Internet đều đầy mồ hôi. Không ngừng chạy tới lui giữa các góc, phục vụ cho khách nhân cần giúp đỡ. Mà ông chủ của tiệm nhìn thấy tình hình cả tiệm đầy khách. Gương mặt cười đến sắp rút gân. Có lẽ do khách đông. Lý Dật vào thuê máy. Nhân viên thu ngân cũng không thời gian hỏi hắn đăng ký giấy tờ tùy thân. Ok rồi, không được vài phút, toàn bộ số QQ và mật mã Internet đều sẽ đi hết vào hòm thư của tôi. Trong một ngõ ngách của tiệm, một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi. Nhỏ giọng huyền diệu khoe khoang với đồng bạn bên cạnh. Thật hay giả, đồng bạn vẻ mặt không tin. Na, còn giả sao, tên kia vẻ mặt đắc ý. Song song nhìn thoáng qua những người bên cạnh. Hạ giọng nói, tôi mới học được kỹ thuật của một trang có một hacker đứng đầu trong quốc nội. Bệnh độc này hiện nay còn chưa lưu hành trong quốc nội. Tường lửa của tiệm Internet này căn bản không đỡ được. Nhớ kỹ. Có trang bị cao cấp của ma thú hào thì lưu cho tôi. Mặt khác cho tôi một dãy số QQ dưới 6. Đồng bạn cũng có chút hưng phấn. 3. Thiếu niên kia tức giận vỗ cho đồng bạn một cái tát. Sau đó liếc mắt quan sát Lý Dật đang đi tới. Nhỏ giọng nói, đừng cho những người khác nghe được. Đồng bạn thiếu niên lấm la lấm lét liếc mắt nhìn Lý Dật. Hắc hắc cười gượng 2 tiếng. Nhưng chưa nói gì. Lý Dật trực tiếp đi tới một máy vi tính ở trong cùng. Ngồi xuống liền hướng bốn phía nhìn lướt qua, cũng không hề phát hiện có máy camera giám thị, hơi suy nghĩ về cách dùng máy vi tính của thế giới này một lúc. Lý Dật nhanh chóng mở máy vi tính, đang định mở trang web, lại nhạy cảm phát hiện bên trong máy có tồn tại bệnh độc. Ở kiếp trước, Lý Dật bình thường sử dụng máy vi tính ở Internet tìm tòi tư liệu của mục tiêu. Để không bại lộ chính hành tung của mình, đối với bệnh độc và chosen gì đó đều đặc biệt mẫn cảm. Tỉ mỉ kiểm tra, Lý Dật phát hiện tường lửa của tiệm Internet đã bị người phá giải. Hơn nữa toàn bộ các máy vi tính trong tiệm đều bị truyền nhiễm virus. Lý Dật cũng không dùng phần mềm diệt virus để diệt. Mà là tiến nhập vào hệ thống máy vi tính, ngón tay phảng phất như tinh linh đang vũ động, nhanh chóng đánh thật nhanh lên bàn phím một phen, virus đã bị cắt bỏ. Sau một phút đồng hồ, màn hình máy vi tính biểu hiện ra một dòng chữ. Sau khi diệt virus, Lý Dật mở trang web Li Yi Baidu, sau đó đưa vào dòng chữ mua quà cho bạn gái nên mua gì mới tốt. Rất nhanh, trên màn hình hiện ra rất nhiều danh sách liên quan tới từ khóa này. Lý Dật từ từ mở hết những trang web, phát hiện nội dung bên trong quả thật đủ loại. Muốn cái gì có cái đó. Hoa tươi, đồng hồ đeo tay, túi sách, khăn quàng cổ, đồ trang điểm, thuốc giảm béo, vòng cổ, bông tai, nhẫn kim cương. Thấy mấy thứ này, Lý Dật chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Ở kiếp trước, những thứ này thực sự cách hắn thật quá xa xôi. Cùng lúc khi Lý Dật xem qua những thứ này, cách đó không xa. Sắc mặt thiếu niên vừa huênh hoang kia đại biến. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Làm sao vậy? Đồng bạn của thiếu niên nghi hoặc hỏi. Có người đã diệt con virus kia. Vẻ mặt thiếu niên không thể tin tưởng. Tựa hồ hắn đối với kỹ thuật hacker của mình 10 phần tự tin. À, đồng bạn của thiếu niên đầu tiên là cả kinh. sau đó có chút phiền muộn nói. Tôi đã nói, kỹ thuật của cậu còn rất non. Cả ngày cậu còn theo tôi nói khoác mình lợi hại cỡ nào. Thối lắm, virus SCK sau khi tiến nhập máy vi tính, ở trong thời gian ngắn nhất sẽ truyền bá toàn bộ văn kiện trong tất cả các máy vi tính. Nếu dùng phần mềm diệt virus, virus không những không tiêu thất, còn tăng trưởng nhanh hơn. Vẻ mặt thiếu niên càng tăng thêm vẻ phiền muộn. Có phải là cậu đã quên trình tự gì hay không? Đồng bạn hỏi, không có khả năng, tôi học một tuần mới học được cách hack này. Không có khả năng làm lỗi. Thiếu niên lắc đầu, sau đó cấp tốc mở lại trang web hacker kia, đánh mật mã login của mình vào. Sau đó chọn vào một bài post có một dòng chữ virus SCK chỉ là rác rưởi. Thiếu niên đem chuyện mình vừa gặp viết lại từ đầu tới đuôi. Lâu chủ bánh nướng, giám định hoàn tất, trong đầu lâu chủ chứa đựng không phải là óc não. Mà là phân, giám định hoàn tất, lâu chủ, ngươi xác định ngươi học được cách cài đặt virus SCK sao? Lâu chủ, bệnh độc SCK được nghiên cứu ra không tới một tháng. Mặc dù là hacker đứng đầu muốn phá giải nó, cũng cần tốn hao thời gian nhất định, thế nào chỉ mới vài phút là đã bị phá giải. Bài post chỉ trong 10 phút đã được cả ngàn bài post. Khoảng 100 bài trả lời. Nhìn những bài trả lời, thiếu niên giống như bị xì hơi, lý trí nói cho hắn những lời của những hacker nói không sai. Thế nhưng hiện thực nói cho hắn, đích xác có người chưa đầy một phút đồng hồ đã diệt trừ virus. Đối với tất cả những chuyện này, Lý Dật vẫn hồn nhiên không biết, lúc này hắn đang vì chuyện không biết mua món quà gì mà phát sầu. Cách chương.